Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2385, chương 2387, uy hiếp. Ta tình nguyện đi chết. Năm càng, đây không phải hố người sao? Trước sau thuyết pháp không nhất trí, hoàn toàn không nhất trí. Có thể Hàn Uyên Cung có thể làm sao? Cung Trần Cự trở mặt. Dám sao? Hàn Uyên Cung buộc phải tuyển chọn, hiện tại chính là nghĩ muốn ngay tại chỗ giải tán Hàn Uyên Cung, để dòng chính đệ tử tách ra chạy trốn, đều làm không đến rồi, bởi vì, gần nhất, Dương gia đã bao vây Hàn Uyên Cung chung quanh hư không, bao phủ lên lưới bao vây, không có cơ hội. Trần Cự âm hiểm đùa nghịch Hàn Uyên Cung, làm cho cả Hàn Uyên Cung sống chết đều biến thành của hắn một ý niệm. Hàn Nguyệt, thực sự không được, đáp ứng Trần Cự đi. Trần Cự sau lưng, hẳn là cũng có thế lực. Ngươi nếu như thành Trần Cự nữ nhân, Trần Cự để hắn thế lực phía sau tới hỗ trợ. Dương gia, không coi vào đâu. Đột nhiên, nhị trưởng lão mở miệng, trầm lặng nói, bầu không khí lần nữa quỷ dị. Trên thực tế, nhị trưởng lão lời nói, cũng là rất nhiều người nghĩ muốn nói. Hàn Nguyệt, quên đi vị kia Tô công tử đi. Nhị trưởng lão tiếp tục nói, Trần Cự Trần công tử cũng rất ưu tú. Ta sinh là Tô Trần người, chết là Tô Trần quỷ. Tiết Hàn Nguyệt ngẩng đầu lên, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, tất cả đều là kiên trì. Nàng tin tưởng, Tô Trần sẽ đến. Nàng đã đáp ứng chính mình. Tiết Hàn Nguyệt lời này vừa nói ra, không đợi nhị trưởng lão hay là Đường Thanh Á nói cái gì, đột nhiên lều vải cửa mở, một bóng người đi vào đại điện. Người đến chính là một áo bào tím người trẻ tuổi, hình dạng anh tuấn, dáng người thẳng tắp, chân đạp vân hoa, cầm trong tay một thanh màu tím đen trọng đao. Hắn vừa sải bước ra, dương mắt nhìn về hướng Tiết Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt, người há miệng ngậm miệng đều là kia Tô Trần. Coi như 10 năm này, ta kiên trì truy cầu ngươi, ngươi cũng không có chút nào cảm động. Hàn Nguyệt, đáp ứng ta đi. Ta, đến từ tam đẳng thế lực Thiên Vân Tông. Ta là Thiên Vân Tông đại trưởng lão độc tôn. Tất cả mọi người ở đây đều là hô hấp nóng lên. Trần Cự lại là đến từ tam đẳng thế lực. Mặc dù trước kia liền có suy đoán, thật là nghe được Trần Cự thừa nhận, vẫn là làm cho người phấn chấn. Tam đẳng thế lực a. Hơn nữa, Trần Cự vẫn là tam đẳng thế lực đại trưởng lão độc tôn. Thân phận này, ngay cả Đường Thanh Á đều động tâm, ngay cả Hồng Huyền bà lão ánh mắt đều có chút lấp lóe rồi. Trong lòng ta người chỉ có Tô Trần, có thể Tiết Hàn Nguyệt lại kiên trì, vô cùng kiên trì. Nàng rất chán ghét Trần Cự. Trần Cự tại dùng cứu vãn Hàn Uyên Cung đến bức bách chính mình. Loại này cái gọi là truy cầu, làm cho người buồn nôn. 10 năm trước, lúc ấy Trần Cự vừa tới đến Hàn Uyên Cung, miệng đầy nói, đợi đến Dương gia lần nữa đột kích, nhất định vô điều kiện trợ giúp Hàn Uyên Cung. Lúc này mới lắc lư sư tôn còn có cung chủ đều do dự, không có giải tán Hàn Uyên Cung, không có chạy trốn. Lúc đó, trên thực tế, Tiết Hàn Nguyệt liền khuyên cung chủ cùng sư tôn không nên quá tin tưởng Trần Cự, không thể đem vận mệnh giao cho một người xa lạ đến quyết định. Có thể cung chủ, sư tôn đều quá lưu luyến Hàn Uyên Cung, không thể quan tâm đến giải tán. Hiện tại, hối hận cũng không kịp rồi. Không có lựa chọn cơ hội. Ngươi, Trần Cự sắc mặt có chút đỏ lên. Hắn trọn vẹn đã chờ đợi hơn 10 năm. Không phải là vì đạt được Tiết Hàn Nguyệt sao? Có thể Tiết Hàn Nguyệt lại quá kiên trì. Quả là tâm so với sắt còn cứng rắn. Hàn Nguyệt, kia Tô Trần đến cùng ưu tú ở đâu, để ngươi như vậy si niệm? Cái này mười mấy năm qua, ta cũng tại Hàn Uyên Cung bên trong, nghe không ít đệ tử nói qua hắn một số việc. Có thể sự thật đâu? Người tự thân nhìn thấy hắn tiến vào thánh viện. Người tự thân nhìn thấy hắn trong thánh viện sáng tạo cái gì ghi chép. Người tự thân nhìn thấy hắn cảnh giới gì sao? Người tự thân nhìn thấy hắn đánh bại cái gì thiên tài sao? Còn cái gì cẩu thí vượt cấp mười mấy cái tiểu cảnh giới? Cũng chính là ngươi dạng này đồ đần tin tưởng. Lý trí một chút đi. Đều là nghe nhầm đồn bậy. Đều là khoe khoang loạn bệnh. Tô Trần, chưa chắc có bao nhiêu ưu tú. Chưa chắc liền so được với ta. Đừng bảo là hắn không muốn ngươi rồi. Hắn chính là nguyện ý muốn ngươi. Một mình hắn cũng chưa chắc liền có thể cứu vãn Hàn Uyên Cung. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Trần Cự Thanh âm lớn rất nhiều. Thậm chí, có một chút dữ tợn. Tiết Hàn Nguyệt chỉ là mặt không đổi sắc yên tĩnh. Đạm mạc nhìn thoáng qua Trần Cự. Hay là không muốn phản ứng. Ngươi, Trần Cự càng nổi giận hơn. Bình thường kiến tạo người khiêm tốn hình tượng. Triệt để không có. Hắn thất thố giơ tay lên. Chỉ vào bên ngoài lều. Quát, hiện tại. Dương gia liền muốn đột kích rồi. Hàn Nguyệt, không có ta Trần Cự xuất thủ. Ngươi tin không? Hàn Uyên Cung lập tức liền muốn hóa thành hư vô. Ngươi Tiết Hàn Nguyệt cũng phải bị Dương Thiên Huyền chộp tới. Bị rút lấy Thái Hàn huyết mạch. Hàn Nguyệt, ta đối với ngươi là thật tâm. Ngươi, có đồng ý hay không? Cho câu nói đem, một cái mấy trăm năm đến. Ta chịu đủ lắm rồi. Ngươi nếu như không đồng ý làm nữ nhân của ta, ta lập tức đi ngay. Trong đại điện, khí tức thoáng cái băng phong tới cực điểm. Đường Thanh Huyền, Hồng Huyền bà lão đám người, đều đứng lên. Tiết Hàn Nguyệt không đồng ý. Trần Cự lập tức đi ngay. Đáng chết, mọi người sắc mặt trắng bệch. Rất khẩn trương, nhìn ra được, Trần Cự không phải nói đùa. Hiện tại, chỉ có trông cậy vào hắn, còn có một chút hy vọng sống a. Coi như hắn lại vô sỉ, nhưng bây giờ còn có cái gì lựa chọn? Không thể để cho Trần Cự đi a. Hiện tại, Đường Thanh Á cùng Hồng Huyền bà lão đám người, ngay cả giận mắng Trần Cự, cũng không dám, mạng của tất cả mọi người vận, đều nắm giữ trong tay hắn. Tất cả mọi người ở đây, hô hấp đều ngừng lại rồi. Khẩn trương trái tim cũng không dám nhảy lên. Đường Thanh Á càng là cầu khẩn nhìn xem Tiết Hàn Nguyệt. Không đồng ý, ngươi gãy mất tưởng niệm đi. Ngươi, không xứng. Tiết Hàn Nguyệt thanh âm lớn, đôi mắt đẹp cũng sáng lên. Nàng là cố chấp dọa người. Nàng kiên trì bản tâm của mình. Theo Tiết Hàn Nguyệt mở miệng, trong đại điện, những cái kia Hàn Uyên Cung mười mấy cái hạch tâm đệ tử đã sắc mặt trắng bệch, thấp giọng mắng chửi người. Thánh nữ chính là chết não kinh. Đến cùng đồ kia Tô Trần cái gì tốt? Ta xem còn không bằng Trần Cự. Vì một cái Tô Trần, một cái cũng không được người của ngươi, hy sinh toàn bộ Hàn Uyên Cung sao? Trần công tử, ưu tú như vậy, thánh nữ mắt mù sao? Không có Trần công tử hỗ trợ, Hàn Uyên Cung muốn tiêu diệt, chúng ta đều phải chết a. Tiết Hàn Nguyệt chính là ích kỷ, Tiết Hàn Nguyệt là tội nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngay cả Hàn Uyên Cung những cái kia cao tầng đều là sắc mặt âm trầm không chừng, đối với Tiết Hàn Nguyệt nhiều rất nhiều oán khí. Tốt, tốt, tốt, Tiết Hàn Nguyệt, ngươi có cốt khí. Vậy lão tử liền nhìn ngươi Hàn Uyên Cung làm sao diệt. Lão tử thề, tuyệt không xuất thủ. Trần Cự giữ tợn quát, trên mặt là nụ cười tàn nhẫn, khuôn mặt anh tuấn đều có chút vặn vẹo, nhè răng trợn mắt, có chút kinh khủng. Hàn Nguyệt, ngươi, Hồng Huyền bà lão muốn nói điều gì, lại bị Tiết Hàn Nguyệt đánh gãy. Sư tôn, ngài cái gì cũng không cần nói. Tiết Hàn đứng dậy, đối với Hồng Huyền bà lão cùng Đường Thanh Á, cúi đầu, công chủ, sư tôn, cảm ơn các ngài nhiều năm bồi dưỡng, nếu là ta gây ra đó. Như vậy, ta, chính ta giải quyết. Nói xong, Tiết Hàn Nguyệt hít sâu một hơi, hướng phía bên ngoài lều đi đến. Hàn Uyên Cung hoàn toàn chính xác không phải Dương gia đối thủ. Nàng không thể nhìn sư tôn, cung chủ còn có Hàn Uyên Cung tất cả mọi người, vì chính mình bồi dưỡng. Dương gia, không phải là vì bắt được chính mình sao? Một mình nàng đối mặt tốt, nàng từ vừa mới bắt đầu liền từ không có trông cậy vào qua Trần Cự cái gọi là hỗ trợ ngăn cản Dương gia công kích, bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn, nghĩ muốn Trần Cự hỗ trợ, không phải liền là phải tự làm nữ nhân của hắn sao? Nàng tình nguyện chết, cũng sẽ không khiến Trần Cự thực hiện được. Đúng lúc này, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Từng đợt kinh thiên động địa lôi minh chấn phồng thanh âm vang lên, tại trong hạp cốc gào thét. Trên không, trên bầu trời, từng đạo trận pháp thiên môn mở mở, từng cái thần sắc trang nghiêm, sát ý mười phần người tu võ, từ trận pháp thiên môn bên trong đi ra. Rất nhanh, trên không bầu trời, đã đen nhánh, lít nhà lít nhít, trọn vẹn vượt qua trăm ngàn người. Những thứ này người tu võ, từng cái tất cả đều toàn thân sát khí, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới kia từng cái lều vải. Chỉ có sát ý, Dương gia, tới, Dương gia lần thứ hai đột kích, bắt đầu, giao ra Tiết Hàn Nguyệt. Sau một khắc, 100.000 này người tu võ, đột nhiên mở miệng, tất cả đồng thanh, kinh thiên động địa, âm thanh ba động, toàn bộ hẻm núi, đều đang run rẩy, toàn bộ hẻm núi đều tải rên rỉ, huyết tinh chi khí, sát khí, tử vong chi khí, gào thét tại bên trong hạp cốc, rét lạnh bông tuyết cũng không rơi xuống. Giữa thiên địa, phảng phất bị một cỗ kinh khủng ma sát lực lượng đông lại. Cùng lúc đó, Tiết Hàn Nguyệt, một người, ở tuyết trắng mênh mông bên trong, tại thiên địa thương mang bên trong, đi ra kia lều vải, tay nàng cầm trường kiếm, tuyệt sắc khuynh thành trên mặt, chỉ có yên tĩnh kiên trì. Tiết Hàn Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về hướng Hắc Vân áp thành bầu trời. Dương Thiên Huyền, người mục đích ở chỗ ta, không có quan hệ gì với Hàn Uyên Cung. Thả Hàn Uyên Cung tất cả mọi người. Huyết mạch của ta, ngươi lấy đi. Tiết Hàn Nguyệt âm thanh thật sự yên tĩnh, không có chút nào cảm xúc ba động, chút nào hào phóng liều chết khí tức đều không có. Giống như là nói một kiện bình tĩnh sự tình, mà cái kia từng cái Hàn Uyên Cung lều vải đều mở ra, bao quát lớn nhất lều vải, còn thừa lại mấy chục vạn Hàn Uyên Cung dòng chính đệ tử, cao tầng, vân vân, giờ phút này, đều nhìn chằm chằm Tiết Hàn Nguyệt, nhưng, cũng không có lên tiếng, chỉ là yên lặng mà nhìn chằm chằm Tiết Hàn Nguyệt, ánh mắt phức tạp, nhưng không có ai ngăn cản Tiết Hàn Nguyệt, Trần Cự, chỉ có cười lạnh, nhục nhã cười lạnh, tức giận cười lạnh. Tiết Hàn Nguyệt coi như lựa chọn đi chết, cũng không nguyện ý làm nữ nhân của mình sao? Tiết Hàn Nguyệt, người cứ như vậy xem thường ta Trần Cự sao? Ta Trần Cự liền so với kia Tô Trần, chênh lệch xa như vậy sao? A, Trần Cự trong mắt đều có chút đỏ, nhìn chằm chằm Tiết Hàn Nguyệt, oán giận dữ rồi. Giờ phút này, Tô Trần chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó rơi xuống đất. Hàn Uyên Cung cuối cùng đã tới. Hàn Nguyệt, thật xin lỗi, ta tới có chút trễ, có điều ta còn là tới. Tô Trần tự lẩm bẩm, tiếp theo hít hà không khí, ánh mắt một trận, thật là nồng đậm mùi máu tươi. Hàn Uyên Cung chuyện gì xảy ra? Tô Trần sắc mặt thoáng cái thay đổi, kinh khủng thần hồn dưới tác dụng thoáng cái liền đã tập trung vào mấy chục cây em bên ngoài hẻm núi. Tô Trần vừa sải bước ra, một bước mấy chục cây em. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.